Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Vừa lúc thượng rượu và thức ăn, Sở Yêu lấy chiếc đũa, nói: "Ăn cơm trước rồi nói sau." Sở Sư có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm bị manh đến. "Tỷ tỷ, ngươi đối ăn cơm chấp niệm thật lớn ai?" Sở Yêu xác thật cảm thấy đói khát. Nàng tuy rằng ở tiến vào 30 tầng trước bổ sung thể lực cùng mức độ no, nhưng độ cao tập trung tinh lực giết boss làm nàng tiêu hao không ít chỉ số. Nàng tới chủ thành phía trước liền nhìn thoáng qua, chính mình hai cái chỉ số đã mau đến điểm tới hạn, mà ở tới tiểu tử quán thời điểm, rốt cuộc hàng tới rồi tơ hồng vị trí. Sở Yêu bản thân khẩu vị thiên thanh đạm, nhưng ngốc tại biên quan thời gian quá dài, cỡ nào bắt bẻ miệng cũng bị dưỡng đến khoan dung. Cho nên này một bản đồ ăn cứ việc khẩu vị thiên về, nàng cũng ăn được mùi ngon. Chờ đến rượu đủ cơm no, Sở Sư chính tin tưởng tràn đầy muốn đi đánh phó bản. Sở Yêu ủy ở trên bàn nói: "Không vội." Nàng cười một chút: "Ta mới vừa liên hệ bằng hữu, hắn đại khái một lát liền đến." Sở Sư đối với Sở Yêu trong miệng bằng hữu rất tò mò. Phải biết rằng nàng chính là trước nay không nghe nói qua nhà mình tỷ tỷ có bằng hữu. Thật vất vả ở trong trò chơi toát ra tới một cái. Nàng quả thực đối người này quá bội phục, không làm nàng tò mò lâu lắm. Tiểu tử quán tới một vị khiêng đại đao đao khách. Sở Sư theo bản năng xem xét liếc mắt một cái. Tiểu ca lớn lên lịch sự văn nhã, kết quả cầm đem nửa người cao đại khảm đao đặc biệt không khỏe. Đang muốn cùng nhà mình lão tỷ phun tào, liền thấy Sở Yêu phất phất tay: "Thanh Sơn, bên này." Sau đó cái kia khiêng đại đao văn nhã nam nhảy nhót chạy tới. "Sở tỷ hảo." Trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ. Chương 23. Sở Yêu lẫn nhau giới thiệu một phen. Thanh Sơn bất lão tính cách ngay thẳng nhưng đầu không ngu ngốc, vừa thấy liền biết quan sư cư cùng quân tử hảo cầu là một đôi. Cũng không nhiều lời vô nghĩa liêu muội tử, mà là hữu hảo mà chào hỏi. Sở Sư nhưng thật ra đối hắn loại này không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ sinh ra hảo cảm, nói: "Tỷ, Thanh Sơn là đảm đương tây sao?" "Ân." Sở Yêu nghi hoặc: "Long Nha Phủ không phải ti sao?" Sở Sư giải thích nói: "Tuy rằng là như vậy giả thiết, nhưng bởi vì Long Nha Tê không hảo tìm, Thủy Tê thực dễ dàng loạn cừu hận, Thâm Niên Tê lại đều bị đại bang hội mời chào, cho nên tán nhân giống nhau sẽ làm hàm chương môn đương Tê." Sở Yêu không sao cả nói: "Không cần thiết, ta tới Tê, bốn người tổ tiểu đội, cùng đi phó bản cửa." Thạch Thượng Tuyền phó bản là 5 người tiểu bổn, thấp nhất tiến vào cấp bậc là 25 cấp, dựa theo hiện tại người chơi trình độ, đừng nghĩ bốn người có thể quét qua. Cho nên trừ bỏ Sở Yêu, ba người gánh vác nổi lên ở các kênh soát tổ người quảng cáo gánh nặng. Đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ. Trong đội mặt khác ba người đều là đối Sở Yêu mù quáng tự tin thân hữu đoàn. Sở Yêu còn lại là nhân thực lực đối chính mình tự tin ổn trọng Tê. Nhưng là những người khác không hiểu biết a, vừa nhìn thấy cái này trong đội có Long Nha, lập tức lui đội. Kỳ thật cũng không trách tán nhân người chơi, thật sự là bị hố sợ a. Thao tác sắc bén Long Nha Tê đều vào bang hội, làm cho tán nhân trà trộn một tảng lớn dòng nước nha. Không đảm đương nổi Tê cùng lắm thì làm hàm chương trên cửa. Nhưng là bởi vì Long Nha phủ hố cha giả thiết, vùng thượng Long Nha, mà nếu trong đội hàm chương môn bản thân trình độ không cao, thực dễ dàng bị OT, sau đó liền đoàn diệt. Bởi vậy, rất nhiều tán nhân hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy trong đội có Long Nha, không nói hai lời liền lui đội. Cuối cùng vẫn là bằng vào trong đội nhan giá trị chiêu tới rồi một cái bách điệp cốc muội tử. Muội tử tên là Bán Hạ Lưu Ly. Thanh Sơn bất lão cùng muội tử lôi kéo làm quen, Lưu Ly muội tử hẳn là thực được hoan nghênh đi. Như thế nào vào chúng ta đội đâu? Xem không thấy được bên cạnh Long tỷ. Hắn lời này là có điểm trêu chọc ý tứ. Long Nha Phủ bởi vì Tê giả thiết, ngay từ đầu bị đại gia trở thành Long ca Long tỷ, kết quả sau lại bị ghét bỏ, tên cũng bị trào thành trùng ca trùng tỷ. Mà chỉ cần là có điểm kinh nghiệm tán nhân đều sẽ không tiến có Long Nha đội, huống chi muội tử vẫn là bách điệp cốc. Phải biết rằng bên ngoài chính là một nãi khó cầu a. Bán Hạ Lưu Ly nói, liền bởi vì quá được hoan nghênh, mới đến các ngươi đội trốn trốn, nàng buông tay, ta đơn tu DPS, kết quả mỗi lần tiến đội đều bị buộc thiết nãi, chính là ta không vú em trang bị, cũng không học thêm huyết kỹ năng, Lâm Trạch nhịn không được phun tào một câu. Vậy ngươi chơi Bách Điệp Cốc làm gì? Bán Hạ Lưu Ly liếc mắt nhìn hắn, trang bị đẹp, Lâm Trạch bị Sở Sư kháp một phen. Héo héo tắt lửa, Sở Yêu nói, hảo, nếu chúng ta đội người tề, liền tiến bổn đi, tiến vào phó bản cảm giác thực kỳ lạ. Phảng phất xuyên qua một tầng trong suốt màng, sau đó mới vừa rồi tệ tại bên người người chơi khác liền đều biến mất. Chỉ còn lại có trong đội 5 người, Thanh Sơn Bất Lão nói, ta như thế nào cảm thấy phó bản cửa so chủ thành người còn nhiều. Lâm Trạch nói, bởi vì phó bản cửa tương đối hẹp đi, cho nên có vẻ người nhiều. Chủ thành một là diện tích đại, nhị là có nhân số che chắn. Bằng không chủ thành căn bản tệ không dưới nhiều như vậy người chơi, Sở Yêu không để ý hai người. Lời nói, cầm trong tay trường thương ở phía trước mở đường, nhìn diễn đàn như vậy nhiều thiệp, đã sớm biết tên nên làm cái gì bây giờ. Trên đường gặp mấy cái tiểu quái, công kích không cao, nhưng là huyết lượng rất hậu, cũng không khó đánh, Sở Yêu không đem hết toàn lực, mà là quan sát một chút trong đội những người khác. Lâm Trạch cùng Sở Sư vừa thấy chính là thường xuyên ở bên nhau chơi trò chơi. Thập phần có ăn ý, hơn nữa ra chiêu cũng thực lưu sướng. Thanh Sơn Bất Lão tắc nếu không cùng rất nhiều, cũng chính là giống nhau người chơi trình độ, bất quá không thêm phiền đã thực hảo. Để cho nàng kinh ngạc sự bán hạ lưu ly cái này muội tử. Bách Điệp Cốc vũ khí là lụa mang, kỳ thật thực không dễ dàng khống chế, nhưng này muội tử công kích thế nhưng không thấp, thoạt nhìn là cái tay già đời. Chờ đem tiểu quái thanh rớt, Sở Yêu hỏi ra trong lòng nghi hoặc, liền nghe muội tử nói, ta hiện thực học khiêu vũ, quả nhiên đi tới cái thứ nhất boss chỗ. Sở Yêu hỏi Lâm Trạch, cái này boss có cái gì yêu cầu chú ý sao? Lâm Trạch nói, boss mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hướng tê phát ra một quả tụ tiễn. Chỉ cần ngươi chú ý là đến nơi. Sở Yêu gật gật đầu. Xem tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, trực tiếp đi lên khai quái. Vẫn như cũ là khởi tay choáng váng. Chờ nàng thọc rớt boss mấy ngàn huyết, mặt sau mấy cái đồng đội mới phản ứng lại đây. Vội vàng đi lên đánh boss. Boss quả nhiên như Lâm Trạch theo như lời, rất đơn giản, không có quần công, đều là nhằm vào tê đơn thể công kích, mà Sở Yêu tổng hội dùng các loại bộ pháp đem công kích né tránh rớt. Cho dù né tránh không được, cũng có Lâm Trạch ở bên cạnh thêm huyết. Cứ như vậy, như thế dễ dàng lại thuận lợi đẩy ngã cái thứ nhất boss. Đối với những người khác tới nói, cái này boss đánh đến thật là quá hạnh phúc. DPS nhóm không cần khắc chế chính mình công kích, bởi vì chẳng sợ bọn họ đem hết toàn lực phát ra, cửu hận vẫn như cũ vững như bàn thạch. Boss liền một cái đôi mắt nhỏ đều thiếu phụng. Vú em Lâm Trạch còn lại là toàn bộ hành trình hoa thủy. Chỉ cần cấp Sở Yêu trên người quải cái liên tục trị liệu bắp, ngẫu nhiên thêm khẩu huyết là được, không cần quá nhẹ nhàng. Sở Yêu làm ly boss gần nhất một viên, dẫn đầu sở soạn trang bị là một kiện thêm huyết lượng cùng phòng ngự quần áo. Giống loại này tiểu phó bản phần lớn là phân phối theo nhu cầu. Trong đội chỉ có Sở Yêu cùng Thanh Sơn Bất Lão xem như tê. Như vậy một kiện quần áo nên từ hai người râu điểm. Sở Yêu lại xua xua tay, nói, Thanh Sơn ngươi cầm đi. Thanh Sơn Bất Lão nói, Sở tỷ ngươi lấy đi. Ngươi mới là chúng ta đội TA. Ngươi trang bị hảo chúng ta mới có thể thông phó bản. Ta không như vậy mấu chốt, Sở Yêu khẽ cười nói. Ta không cần thêm phòng ngự trang bị, ngươi cầm là đến nơi. Một bên bán hạ Lưu Ly yên lặng mở ra trò chơi tự mang thương tổn thống kê. Đánh boss thời điểm tất cả mọi người đều không rảnh lo xem cái này. Nhưng đánh xong lúc sau giống nhau đoàn trưởng đều sẽ đi xem một cái. Nhìn xem có hay không người hoa thủy. Kết quả nhìn đến mặt trên con số, nàng liên tưởng cấp cái này Long Nha Phủ đại lão quỳ. Long tỷ, này tuyệt đối là Long tỷ. Nàng một người đánh boss gần 40% huyết. Này thượng nào OTD. Lại click mở kỹ càng tỉ mỉ thống kê. Cơ hồ mỗi một chút đều sẽ tâm. Này mệnh trung suốt cũng quá kinh người đi. Bán hạ Lưu Ly cuối cùng đã biết cái này đội ngũ vì cái gì như vậy, có tin tưởng. Nàng lúc ấy còn cảm thấy cái kia 4-1. Tùy tiện tới cái môn phái đấu võ thạch thượng tuyền. Vũ trụ cấp thần tê hộ giá hộ tống tổ đội quảng cáo quá cảm thấy thẹn đâu. Không nghĩ tới nguyên lai vô chi người là nàng gạch dưới. Z, gạch dưới tán nhân các người chơi giống nhau đều là lặp lại đẩy lão một soát trang bị. Bởi vì bản thân liền không có ăn ý. Hơn nữa lão một đơn giản nhất. Nhưng là nếu bọn họ đánh đến nhẹ nhàng như vậy, chắc hẳn phải vậy liền muốn đi sờ nhị boss. Trên đường tiếp tục thanh tiểu quái, Lâm Trạch đã tự động đem tình báo đưa lên. Cái thứ hai boss kỳ thật cũng không khó. Nhưng là boss mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thanh thủ. Bởi vì trừ bỏ Long Nha phủ ngoại, mặt khác môn phái kéo thù đều là dựa vào DPS. Cho nên nơi này thực dễ dàng loạn cửu hận, dã đội thực dễ dàng liền đoàn diệt. Mà đối với có sở yêu cái này cường tê ở soát bổn tiểu đội, cái này quả thực quá dễ dàng giải quyết. Mặc kệ boss như thế nào thanh thủ, sở yêu đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất đoạt lại boss lực chú ý, một lần nữa trở thành cửu hận danh sách đệ nhất nhân. Lần này rơi xuống chính là cái tăng tốc độ dày, mỗi cái môn phái đều có thể dùng. Đại gia cũng liền không khách khí râu điểm, cuối cùng bị sở sư bắt lấy. Rốt cuộc tới rồi cái thứ ba boss, sở yêu rốt cuộc ở đấu võ trước nói chuyện. Bởi vì ta không đánh quá cái này boss, cho nên đối với hàn nhị liên kích cùng đệ tam giai đoạn lực công kích ta vô pháp phán đoán. Ta trang bị phòng ngự thực bình thường, cho nên ta không xác định hay không có thể tiếp được boss công kích. Chúng ta liền trước thử xem rồi nói sau, sở sư cũng nói. Chính là, đều đánh tới nơi này, không thử xem tổng cảm thấy giống như thiếu cái gì. Lâm Trạch vì sở sư đầu là chiêm mân y thanh. Sơn bất lão nắm tay, tuyệt không nhận túng, bán hạ lưu ly nhún vai. Đều đi đến này, cũng không kém cuối cùng một bước. Liền tính đánh không lại cũng không có gì tổn thất, đại gia thống nhất ý kiến. Sở yêu hít sâu một hơi, để thương mà thượng. Từ lúc bắt đầu sở yêu liền cảm giác được cái thứ ba boss cùng trước hai cái boss bất đồng. Công kích càng cường, tốc độ cũng càng mau, nhưng còn ở có thể tránh né trong phạm vi. Nàng ỉ vào mang theo vú em, cố ý làm boss đánh một chút, trong lòng tính toán một chút, đại khái xóa sạch nàng gần một nửa huyết. Nếu dựa theo loại trình độ này công kích, như vậy nhị liền chiêu không phải không thể nào kế tiếp. Hơn nữa đại ba ngội giống nhau đều là trước võ trang nuôi trong nhà tê. Nàng cảm thấy những cái đó bang hội Long Nha huyết lượng cùng phòng ngự nhất định so nàng cao. Nếu là bọn họ đều tiếp không được, như vậy nhị liền chiêu công kích khẳng định là so bình thường công kích muốn cao. Phía trước áp huyết đều thực thuận lợi, cũng là sở yêu cái này tê thật sự quá cấp lực. Trong đội ba cái DPS chạm cọc phát ra là đến nơi. Này ai chẳng biết a, nhưng là theo boss huyết lượng giảm bớt, đại gia tâm cũng đều nhắc lên. Bọn họ nhưng không quên, đây là đem các đại hiệp hội đều tạp trụ boss. Boss huyết lượng rốt cuộc bị áp tới rồi 20%. Quả nhiên dùng ra nhị liên kích, cái này nhị liền chiêu lần đầu tiên công kích không hề dự triệu. Sở yêu làm tê vô pháp tránh né, toàn ăn một lần công kích, trực tiếp bị oanh rớt hơn phân nửa huyết, làm duy nhất có thời gian xem giao diện thượng tiểu đội thành viên huyết điều. Cũng là cần thiết phải chú ý huyết điều vú em. Lâm Trạch tâm nháy mắt nhắc lên, vội vàng ném đi qua một cái nháy mắt trị liệu, nhưng mà mới vừa đem huyết lượng nâng đến một nửa. Đệ nhị chiêu nối gót tới, sở yêu huyết điều biến thành màu xám mờ ni chủ tê vừa chết. Boss lập tức quay đầu đánh nhị thủ, trừ bỏ sở yêu ngoại. Công kích tối cao sở sư vội vàng hướng nơi xa chạy. Thật vất vả đem boss kéo cởi. Nàng chạy về Lâm Trạch bên người, vỗ ngực thở dốc. May mắn ta thay vừa rồi cái kia tăng tốc độ dày, bằng không đã bị boss chụp đã chết. Lâm Trạch sớm tại thoát chiến hậu, đem sở yêu kéo lên. Làm vú em hắn có sống lại kỹ năng, nhưng là trong chiến đấu vô pháp dùng. Có thể trong chiến đấu sống lại đều thuộc về cao cấp kỹ năng. Hơn nữa khả ngộ bất khả cầu, trong môn phái là không có loại này bí tịch. Bất quá phó bản đảo có một chút hảo, tử vong không xong lạc trang bị, cũng không cần chạy luân hồi trì. Sở yêu lên lúc sau đã tọa hồi phục một chút huyết lượng cùng nội lực, chính mình cắn dược. Lâm Trạch cũng ở một bên thêm huyết, không một lát liền mãn trạng thái. Nàng không thấy người khác, mà là hỏi Lâm Trạch, thế nào? Lâm Trạch lắc đầu, ta hiện tại chỉ có 3 cái thêm huyết kỹ năng, liên tục mỗi giây thêm 10 điểm huyết, thuận phát 80 điểm huyết, đọc điều 1.5 giây thêm 100 điểm huyết. Cho dù ta véo thời gian ở boss nhị liên kích lần đầu tiên công kích trước đọc điều, chờ đến ngươi ăn xong công kích vừa lúc hơn nửa huyết, sau đó nháy mắt ném thuận phát, cũng chỉ có thể hồi 180 điểm huyết. Ta vừa rồi tính một chút, boss chiêu thứ nhất xóa sạch ngươi 480 điểm huyết, dư lại 120 điểm thêm 180 điểm mới 300 điểm huyết. Căn bản không đủ đệ nhị chiêu, đích xác. Liền tính là chính nàng trung gian cắn dược, cũng chỉ là đem 300 điểm gia tăng đến 400 điểm. Căn bản vô dụng, Sở Yêu trầm hạ tâm. Xem ra vẫn là muốn xem có thể hay không đánh gãy boss. Chương 24 một lần nữa bắt đầu đánh boss. Bắt đầu đấu pháp cùng phía trước giống nhau. Chờ đến đem boss huyết áp hạ 20% khi Sở Yêu thử muốn né tránh nhị liền chiêu lần đầu tiên công kích, nhưng là né tránh không có hiệu quả. Nàng chỉ có thể đón đỡ. Cũng may hai chiêu chi gian còn có một giây khe hở. Sở Yêu ra tay như điện, đem ỷ phong đến boss cánh tay thượng. Sau đó giây tiếp theo, nàng lại đổ. Lâm Trạch chịu thương chịu khó đem nàng kéo tới. Nàng lần đầu tiên lộ ra trầm tư biểu tình. Sở sư thật cẩn thận nói, là không có biện pháp đánh gãy boss sao? Kỳ thật này cũng bình thường. Rốt cuộc nhân ra mấy cái đại bang hội đều còn ở khai hoang chung đâu. Làm cho bọn họ như vậy, cái tiểu dã đội cấp thông quan cũng quá vả mặt đi. Hơn nữa sở sư nhớ rõ trong môn phái có đặc thù hiệu quả bí tịch đều thuộc về cao đẳng bí tịch. Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, cho dù có cũng đủ công hiến điểm đổi, cũng học không được. Tỷ như nói nàng đi làm phong nguyệt lâu một viên, trong môn phái có rất nhiều kỹ năng là có thể cấp đối phương tăng thêm hỗn loạn, suy yếu, định thân loại này đơ búp. Nhưng là nàng trước mắt mới thôi 3 cái kỹ năng toàn bộ đều là công kích kỹ. Không phải không nghĩ học, mà là quá quý, đổi không dậy nổi, lại còn có cấp bậc yêu cầu. Sở Yêu lắc lắc đầu, có thể đánh gãy, nhưng là yêu cầu tìm đúng vị trí, giang hồ trung giả thiết thực linh hoạt. Đều không phải là người chơi không có học tập đặc thù kỹ năng liền đánh không ra nào đó hiệu quả. Giống lúc trước đánh bại đệ 30 tầng boss khi Sở Yêu chính là đơn thuần dùng chính mình chiêu thức đánh ra choáng váng cùng đánh gãy hiệu quả. Bọn họ hiện tại trang bị theo không kịp, chỉ có thể tưởng mưu lợi phương pháp. Thử lại một lần đi, Sở Yêu đem trong tay ỷ phong thương tùy ý vẽ một đạo hình cung. Nói xong liền vọt đi lên. Hết chương.